Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, phục binh ra hết, đạp đạp đạp, ngay tại 500 kỵ sắp bỏ mình thời điểm, từ hai bên trái phải hai bên truyền đến như sấm sét tiếng vó ngựa. Hai mặt cờ xí đón gió phấp phới, to lớn đặng chữ hiện ra tại mọi người trước mắt, 3.000 binh mã trùng trùng điệp điệp đánh tới. Châu Mục lệnh chém giết Tôn Sách người Thưởng Thiên Kim, chém giết Chu Du người Thưởng Thiên Kim, chém giết Tôn Thị tướng lĩnh người Thưởng Bách Kim, thanh âm uy nghiêm ở chân trời ở giữa. Quanh quần, 3.000 tướng sĩ hô hấp trở nên dồn dập, bây giờ Tôn Thị chi binh đã xa vào đến trong vòng vây. Đã trở thành cái kia trên thớt thịt mỡ, chính là mặc người chém giết thời điểm mần ni cái này to lớn tiền thưởng. Đủ để cho người cuồng, bị vốn là đã tăng vọt khí thế càng thêm cất cao mấy phần. Giết giết vô biên khí thế lan tràn ra, 3.000 tướng sĩ thực lực liên tục tăng lên, cơ hồ qua trong giây lát liền cùng Tôn Thị chi binh hai cánh trái phải triển khai giao chiến. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Tôn Sách tâm chìm đến đáy cốc. Rõ ràng sắp đánh hạ Kiến Nghiệp, vì sao đột nhiên xuất hiện phục binh? Không phải nói Kiến Nghiệp trống rỗng, binh lực đồn trú ba quận hơn 10 huyện sao? Vậy cái này giải thích như thế nào? Chẳng lẽ là, không tốt Giang Nam danh gia vọng tộc làm hại ta, cữu phụ làm hại ta, Tôn Sách lập tức tỉnh ngộ. Lại, đây là giả tặc liên thủ Giang Nam danh gia vọng tộc bày ra cục. Ý đồ đại bại quân ta tiến tới thuận thế chiếm cứ Cửu Giang cùng Lư Giang. Nếu không lại như thế nào giải thích? Không có Giang Nam danh gia vọng tộc âm thầm tương trợ. Viên Dự Châu cùng chính mình dưới trướng mật thám, không có khả năng không phát hiện được binh mã hồi viên sự tình. Nghĩ tới đây giận theo tâm đến, Tôn Sách ngửa mặt lên trời cuồng hống. Tốt một cái Giang Nam danh gia vọng tộc, tốt một cái cữu phụ, tốt một cái Dương Châu Mục giả. Niệm ngày hôm đó lên ta Tôn Thị đem cùng các ngươi không chết không thôi, thanh âm lan tràn ra. Tại lửa giận điều khiển, khí thế không giảm trái lại còn tăng, quang mang nhàn nhạt tại trường thương bên trên xoay quanh, ngọn lửa vô hình cơ hồ hóa thành thực chất, vây quanh hắn bốn phía xoay quanh, chúa công, mời chúa công lui, đứng ở một bên ra sức chém giết hoàng cái hô to. Nhìn xem nổi lên tử trí Tôn Sách, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, Tôn Thị đã chết trận một vị gia chủ. Bây giờ tại Viên Dự Châu dưới trướng kéo dài hơi tàn. Thật vất vả có một chút khởi sắc cũng không thể lần nữa tiếp nhận mất đi gia chủ đả kích. Mà lại cái này 3.000 binh mã cũng là Tôn Thị dòng chính tư binh bộ khúc. Một khi đều hủy diệt ở chỗ này hậu quả khó mà lường được. Không đúng, còn có công cần, Tôn Thị cũng không hề hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Chúa công, rút lui. Rút lui, lần này biến cố tất nhiên không thể gạt được quân sư. Quân ta con đường rút lui cũng không đoạn tuyệt, trước mắt hướng Cửu Giang trở về thủ hợp phì, thanh âm lo lắng ở bên tai vang lên. Tôn Sách một thoáng liền phản ứng lại, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua ngay phía trước đã vỡ vụn cửa lớn. Cùng trống rỗng Kiến Nghiệp thành, tức giận bất bình nhìn khắp bốn phía. Đối những cái kia lộ ra ý sợ hãi Tôn Thị chi binh cuồng hống. Rút lui hướng Kiến Nghiệp cảng cùng quân sư bộ đội sở thuộc tụ hợp thanh âm ở bên tai. Nổ vang, từng người Tôn Thị chi binh tại trong tuyệt vọng thấy được một chút hy vọng. Vội vàng đi theo Tôn Sách quay người nhanh chạy như điên. Nhưng mà từ hai bên trái phải hai bên vọt tới đặng đương bộ đội sở thuộc. Lại nhanh hơn bọn họ. Hai cỗ dòng lũ hung hăng đánh tới, trong nháy mắt chiến trường đại loạn, xa vào đến hỗn chiến bên trong, Tôn Sách muốn một lần nữa tổ chức quân đội, thế là vội vàng hét lớn, nhưng đối mặt từng người đánh tới Giang Nam chi binh lại có vẻ có chút lực bất tòng. Tamani, chúa công, rút lui, hoàng cái một đao bổ về phía cuốn lấy chính mình Giang Nam binh sĩ. Thương tổn cực lớn giá trị phát nổ ra. Đối Tôn Sách tiếp tục giống to, Tôn Thị có thể không có hoàng cái, có thể không có 2.000 tư binh bộ khúc, nhưng lại không thể không có gia chủ, không thể lần nữa tiếp nhận mất đi gia chủ đả kích. bởi vì ý vị này sẽ gánh chịu mất đi viên dự châu che chở Phong Hiểm Mần Ni, chúa công không cần thiết chần chờ. Rút lui, mau bỏ đi, bảo hộ chúa công tiến về trước, quân sư bộ đội sở thuộc vâng, bảo hộ sau lưng Tôn Sách. Chúng thân binh hét lớn, nhìn xem bốn phía cái kia phảng phất như thủy triều ngay tại hướng nơi đây vọt tới địch binh. Đối Tôn Sách thi lễ, sau đó cưỡng ép mang theo lấy hắn hướng Kiến Nghiệp Cảng phương hướng chạy như điên. Nhìn xem cái này đi xa bóng lưng, hoàng cái hai mắt trong nổi lên một chút tử trí. Tôn thị hai đời gia chủ ân tình là thời điểm dùng mệnh đến hoàn lại. Chúng tướng sĩ nghe lệnh giết giết ngay tại chém giết Tôn thị chi binh nghe được đạo này quân lệnh, phảng phất muốn ăn đòn chủ tâm cốt, dắt cuống họng lớn tiếng cuồng hống, khí thế lan tràn ra, đứng tại trên cổng thành giả niệm thu hồi ánh mắt. Nhìn xem cái kia chạy như điên thân ảnh ra khẽ than thở một tiếng. Chỉ mong Lưu Diệp bộ đội sở thuộc có thể chặn đứng bọn hắn. Bất quá lấy trước mắt tình thế đến xem hy vọng không lớn. Chúc mừng chúa công, trận chiến này quân ta đã đại hoạch toàn thắng. Theo Trường Giang mãi cho đến Hợp Phì Hầu Quốc đại phiến màu mỡ chỗ sẽ bỏ vào trong túi, Lỗ Túc đối. Giả niệm nói. Nhàn nhạt thất lạc biến mất không thấy gì nữa. Chính mình có thể để cho Tôn Sách lâm vào hai lần tuyệt cảnh. Liền có thể để hắn lâm vào ba lần hay là vô số lần. Chỉ cần thực lực cường đại, đừng nói Tôn Sách, coi như hắn cộng thêm Lưu Bị cùng chính Tào Tháo cũng không sợ hãi chút nào. Suy nghĩ thay đổi giả niệm đối Lỗ Túc hỏi Thamani quân sư cho rằng tiếp xuống quân ta phải làm thế nào? Mang theo đại thắng chi uy binh lâm Hợp Phì Hầu Quốc. Lao thẳng tới Cửu Giang quận phủ, Dương Châu Châu phủ, Thọ Xuân Thành, Lỗ Túc hai mắt trong lóe ra hào quang. Chỉ tiếc một trận chiến này muốn cùng chính mình bỏ lỡ cơ hội. Coi là thật đáng tiếc, giả niệm nhìn xem Lỗ Túc cái kia chợt lóe lên xuống dốc. Khóe miệng nở nụ cười, có Tử Kính tại Giang Nam tọa chấn. Điều động lương thảo ta không lo lấy, trận chiến này như thắng. Hai vị quân sư chính là công, nghe lời nói này Lỗ Túc chấn phấn. Nhìn khắp bốn phía nhanh suy tư thế cục trước mắt, hơi dừng lại một thoáng. Đối giả niệm nói, chúa công muốn phục hồi Dương Châu sáu quận, lúc có ba trận chiến, một vì thế chiến. Trận chiến này lấy thắng. Theo Trường Giang mãi cho đến Hợp Phì Hầu Quốc Cửu Giang chư huyện vô binh có thể thủ. Chúa công chỉ cần hơn trăm cưỡi, liền có thể thu hết nửa cái Cửu Giang quận thứ hai thành Hợp Phì Hầu Quốc. Trận chiến này như thắng, đóng tại Sương Hà Trấn, Sào Hồ Cam Ninh bộ đội sở thuộc liền có thể cùng chúa công tụ hợp. Đại thế liền định đã thứ ba thành Thọ Xuân chi chiến. Trận chiến này như thắng, Cửu Giang tận về chúa công tất cả. Liền có thể cùng đóng giữ An Huy huyện Lục Khang Thái Thú hình thành giáp công chi thế. Càn quét Lư Giang, này ba trận chiến lấy Hợp Phì Hầu Quốc mấu chốt nhất. Mà lại thắng bại cũng không phải là vẻn vẹn quyết định bởi tại chúa công. Mà tại Lưu Kinh Châu, đại bại tin tức truyền đến Thọ Xuân. Viên Dự Châu chắc chắn sẽ triệu tập Dự Châu chi binh. Nếu như Dự Châu chi binh đến giúp chúa công sẽ dừng bước tại Hợp Phì Hầu Quốc, vì vậy thuộc hạ đề. Nghị tại Kiến Nghiệp lưu lại 4.000 binh mã, lấy Đặng Đương tướng quân là chủ tướng, binh ép Giao Châu, kể từ đó Kinh Châu chi binh tất ra, ngữ khí trịch địa hữu thanh. Lỗ Túc hai mắt trong lóe ra trí tuệ quang mang, giả niệm suy tư ở trong lòng cân nhắc, trước đó cũng không để lại Đặng Đương bộ đội sở thuộc ý nghĩ. Nhưng là lấy Lỗ Túc phân tích đến xem đây là để Kinh Châu xuất binh đại giới. Cũng là chuyện ắt phải làm, nếu không chiến sự chỉ sợ sẽ còn sinh ra biến cố. Mặc dù lưu lại 4.000 binh mã sẽ tăng lớn công lược Cửu Giang cùng Lư Giang hai quận độ khó. Nhưng nếu là dùng cái này đổi lấy Kinh Châu chi binh nhưng cũng là đáng giá. Vậy liền dựa vào quân sư chi ngôn. Lưu lại Đặng Đương bộ đội sở thuộc cùng trong thành binh mã. Kiểm kê thương vong sau đó tiến về trước Giang Nam cùng Giao Châu chỗ giao giới, vâng, Lỗ Túc cao. Giọng trả lời, hết chương.